Tại hạ không phải là nữ. Chương 109, nan đề thành lập nhà tắm nữ. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, trung tâm tắm rửa, Hỗ Vân Thương hiển nhiên hoàn toàn nghe không hiểu. Tựa là một nhà tắm chung rất lớn bởi vậy sinh thêm một ít loại hoạt động vui chơi. Ngô Minh lốp bốp nói ra một loạt thông tin, đều là định nghĩa của thế giới hiện đại. Cái gì ôn tuyền, sauna, bowling, bóng rổ, bóng bàn a, còn có mục quan trọng hơn là xoa bóp trị liệu. Đương nhiên nam nữ mặc áo tắm cùng tắm chung một chỗ. Điểm ấy liền không nói rồi. Ngô Minh biết cũng tạm thời chưa thực hiện được, nhưng tựa là như vậy. Vừa nghe còn có xoa bóp trị liệu, Mục Thanh Nhã liền nghe đến mặt đỏ hồng. Bố trí như vậy rất có khả năng. Tông Chí Liên nghe xong suy nghĩ hồi lâu, đùng một cái lại vỗ bàn. Hơn nữa chúng ta nhất định phải làm thật xa hoa, không nên làm nhà tắm cấp bậc tầm thường. Còn địa phương xoa bóp trị liệu có thể cân nhắc cùng Di Hồng Viện liên doanh. Thông minh a, Ngô Minh cảm giác đầu óc buôn bán của vị nhị vương tử nước Tấn này vô cùng tốt. Trên đời này việc dễ kiếm tiền nhất, đại thể đều đánh lên trên người nữ nhân cùng đứa nhỏ. Kiếm lời trên nam nhân không bằng dùng nữ nhân đi kiếm. Kiếm lời từ nữ nhân không bằng kiếm trên đứa nhỏ. Cho tới mở cái khu đèn đỏ gì, Ngô Minh cũng không có áy náy nói ra. Chuyện như vậy vốn là không chặn nổi. Ngươi không mở thì người khác sẽ mở. Lẽ nào không có Di Hồng Viện, sẽ không có nữ nhân đứng đường. Chỉ cần có thu nhập cách xa mặt bằng chung, tất nhiên có khu đèn đỏ mọc ra. Còn không bằng ngươi cho khám bệnh kiểm tra gì đó làm cho có quy tắc một chút. Tăng cao chút đãi ngộ để những cô gái kia khi giải nghệ cũng có cái chỗ dựa. Muốn kiếm tiền, trước tiên phải lót đường. Quan hệ không tốt ngồi không yên. Ngô Minh nhắc nhở Tông Chí Liên. Nhà tắm nam sắp xếp bố trí như thế này. Mới năm đầu tiên không cần cân nhắc kiếm tiền. Sẽ dùng để tạo quan hệ. Đưa các loại phiếu hưởng dụng miễn phí gì đó. Tỷ như các nơi môn phái lớn cùng phủ nha, then chốt là đám nha dịch nhất định phải có phiếu miễn phí. Phiếu miễn phí, tựa là tờ giấy có thể hưởng thụ miễn phí đi. Ân, cái này không tệ, người nhà đầu này tuổi còn trẻ làm sao hiểu được nhiều như vậy. Tông Chí Liên cười nói, đặc biệt nhà tắm có thể phối hợp với những phủ đệ này. Ngươi làm sao cũng nghĩ ra được, khi còn bé trong nhà nghèo. Muốn phát tài tới điên rồi, liền suy nghĩ lung tung ra thôi. Mục Thanh Nhã khoa tay trêu ghẹo, ngươi làm sao cái gì cũng đều nói khi còn bé trong nhà nghèo a? Dục vọng là động lực cơ bản cho tất cả các hành vi. Mà nghèo là phương thức làm nổi lên dục vọng thường thấy nhất. Ngô Minh chọc đến Hỗ Vân Thương một chút, Hỗ đại công tử, xuất ra tiền đầu tư không? Ngươi là nói hùn vốn. Trong nhà có kinh doanh, Hỗ Vân Thương cũng biết một ít, đúng, ngươi xem như là địa đầu xà, có thể chiếm 4/10 cổ phần. Ngô Minh tự mình nói với mình, ta góp vào kỹ thuật, chiếm 1/10, đội trưởng ngươi xuất ra 3/10 được chứ, đầu lĩnh. Đầu sỏ, ngươi nhà đầu này lại há mồm chờ sung dụng, cái gì mà góp kỹ thuật, bất quá nể tình ngươi gọi ta là đội trưởng. Một phần góp sức này ta đồng ý. Tông Chí Liên cười phẩy cây quạt, nhưng vẫn chưa đến 10 phần A, còn lại 2/10 phải tính thế nào? Bán cho người, Ngô Minh buông tay nói. Lẽ nào ngươi cảm thấy chỉ Hỗ ra là liền có thể đem tiếng tăm đồn lớn sao? Đưa cho tông môn hoặc châu phủ nha môn địa phương rất quan trọng. Rất hay, Hỗ Vân Thương si nhưng không ngốc, cũng nghe ra những ý trọng yếu. Này ngược lại cũng là thông lệ của việc làm ăn lớn. Nhưng ngươi cũng hiểu được, nhược sao, nếu như đến cả việc này cũng là ngươi nghĩ ra được. Ta liền muốn bội phục, Tông Chí Liên thu hồi cây quạt chắp tay. Đâu có, chờ sau khi ta mở nhà tắm nữ triển khai một số thủ đoạn. Chỉ sợ ngươi còn muốn dọa té ngồi xuống đi, Ngô Minh khà khà cười không ngừng. Ngô Minh trong lòng đắc ý mà nghĩ. Dùng tất cả loại dược liệu điều chế mỹ phẩm nhuận da làm đẹp. Sau đó nghiên cứu ra nước hoa gì đó. Khà khà, phát tài, nhà tám nữ, khó a, chỉ sợ là không được. Tông Chí Liên thở dài. Hỗ Vân Thương cùng Mục Thanh Nhã sau khi ậm ừ lên một tiếng. Cũng lắc đầu, hả, tại sao không thể làm? Ngô Minh giật mình, đây chính là tham vọng to lớn nhất của mình a, làm sao có thể không thực hiện được? Cũng vì tính chất phòng tám nữ mà ra, khẳng định sẽ có người sẽ tự tiện xông vào nhà tám nữ nhìn trộm hoặc gây sự. Tông Chí Liên giải thích, chúng ta tuy rằng có thể bố trí nhân thủ phòng vệ. Nhưng cao thủ trong thiên hạ nhiều biết bao nhiêu, chuyện làm ăn tất nhiên lại sẽ có người đỏ mắt ghen tức. Nếu là bị kẻ thù bỏ ra số tiền lớn mời tới vài tên cao thủ đồng thời xông vào. Không nói mấy lần, chỉ cần một lần đã đủ khiến không có nữ khách nào chịu đến nhà tắm lần thứ hai. Có thể xây nhà tắm tốt nhất tự nhiên là được, nhưng còn rất nhiều chuyện cần lo lắng. Mục Thanh Nhã cũng ra dấu tay nói. Người phương nào đang tắm mà dưới tình huống có khả năng bị nhòm ngó lại chịu đến đây? Lúc tắm bị căng thẳng thì sẽ không hài lòng chút nào. Đúng vậy, Ngô Minh vỗ trán một cái. Thế giới này huyền khí cao thủ đi tới đi lui rất nhiều. Động tác lại cấp tốc, hộ vệ lại khó có thể chú ý hết, nữ tử cao thủ lại ít, quá dễ dàng sai lầm. Hỗ Vân Thương cũng nói, vụ làm ăn này có ý mới. Nhưng sau càng làm càng lớn, tất sẽ có cao thủ đến thăm thú. Viễn cảnh nhà tắm nam rất mỹ hảo, mà triển vọng nhà tắm nữ nhưng là một mảnh tình cảnh bi thảm. Không được, biến thân đệ nhất tham vọng nhất định phải thực hiện. Sau khi biến thân không có tiến vào nhà tắm nữ, tựa là không hoàn chỉnh cuộc đời biến thân. Ngô Minh vội vàng hỏi, khẳng định có biện pháp nào đó khắc phục, mọi người cùng nhau ngẫm lại. Phòng đơn, mở nhà tắm nơi bí ẩn. Mục Thanh Nhã thử dùng tay ngữ đề xuất ra một chút chủ ý nhưng cũng tự cảm thấy không được. Tông Chí Liên nói, trừ phi chúng ta có cái núi lớn dựa vào. Cái chỗ dựa này là làm cho tất cả mọi người đều không dám trêu chọc. Cái chỗ dựa gì, cần phải cấp bậc nào? Chấm, Ngô Minh vội vã truy hỏi. Ít nhất cũng phải cấp bậc tông chủ trưởng kiếm tông tọa chấn. Loại cao thủ này tựa là một sự uy hiếp, võ giả tầm thường cũng sẽ không dám lỗ mãng. Tông Chí Liên cao mày nói, nhưng một đại cao thủ như tông chủ vậy, làm sao lại chịu hạ mình ở nhà tắm làm một chân bảo kê đây? Huống chi là nhà tắm nữ, Ngô Minh rõ ràng, cũng chính là huyền khí làm đầu, phải có cái siêu cấp cao thủ tọa trấn nhà tắm, ai dám tự ý đến nhìn trộm. Được, ta coi như cái bảo vệ nhà tắm nữ này. Ngô Minh vỗ bộ ngực bảo đảm. Ta nhất định đem đẳng cấp huyền khí luyện đến cảnh giới không người nào dám trêu chọc. Tông Chí Liên có loại không nói nên lời. Ngươi tăng tu vi huyền khí lên chỉ vì để mở nhà tắm nữ. Mặc kệ như thế nào, kế hoạch nhà tắm nữ là định ra đến rồi. Chỉ có điều mở nhà tắm nữ phải gác lại. Khiến cho Ngô Minh có hăng hái quyết tâm tu luyện so với cái việc ngộ đạo trong giếng cạn còn muốn cường liệt hơn. Một số năm sau, có sử ký ra hỏi Tông Chí Liên thân phận lúc này đã là nhân vật quyền quý một phương. Nhận được đáp án là, Tiêu Nhược Giao năm đó vì phúc lợi nữ tử khắp thiên hạ mà quyết định. Chính là vì thành lập bãi tám nữ không có người dám đến nhỏ ngó. Đi lên con đường tu luyện huyền khí võ đạo. Vì thế, tổ sư ra phòng tắm công cộng thế giới này tựa là Ngô Minh. Mỗi khi gặp ngày Tết, vô số sauna, đám người làm nghề xoa bóp bôi dầu các loại đều muốn thắp hương tế bái Tiêu đại tiên tử. Sau bữa cơm chiều, Tông Chí Liên cùng mọi người tất cả bắt đầu tu luyện võ kỹ. Chuẩn bị ngày tiếp nhận nhiệm vụ thứ hai, Ngô Minh lại đi ngoại môn tàng kinh các, bắt đầu chuẩn bị đem thư tịch chưa từng xem. Hết thảy đều học thuộc lòng tất cả, trên danh nghĩa là vì phúc lợi nữ tử trong thiên hạ có thể an tâm tắm rửa mà chiến đấu. Thực chất đương nhiên là vì trở thành người trông coi nhà tắm nữ. Biến thân chưa tiến vào nhà tắm nữ, liền xưng ngạo thiên cũng uổng phí. Cách chương.